Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, xích mê tính kế. Tốt nhất biện pháp là chính diện cùng địch quân trận chiến, tiên sinh trốn chiến trận bên trong, bản địa mặt chiến đấu bắt đầu về sau, Tống Mỗ dụ dỗ đối phương tiên xuất thủ, tiên sinh tìm cơ hội. Một kích mà xuống, Tống Chiết tại địa đồ trên nhẹ nhàng điểm mấy xuống. Hắn chỉ điểm vị trí là Thương Nhĩ cùng Kim Xuyên giao giới chỗ. Nơi đó có một mảnh bình nguyên, diện tích không được lớn, lại đầy đủ mấy vạn người bày trận chiến đấu. Duy nhất nguy hiểm là đối phương tiên liều lĩnh đối với bộ đội trên đất liền xuất thủ. Nếu như Tống Chiết nói tới đây dừng một cái, không cần hắn nhắc nhở, Lôi Nặc đã biết địa tiên xuất thủ, tự nhiên biết nếu là đối phương địa tiên tìm đúng vị trí, một kích toàn lực, Lôi Nặc chắc chắn phải chết. Đương nhiên, khả năng này nhỏ vô cùng, bất kỳ cái gì nhất vị địa tiên đang đối mặt cùng giai cường giả thời điểm, lực chú ý cũng sẽ ở đối phương thân lên, lúc này còn dám hướng những địa phương khác ra tay toàn lực. Đó là tự tìm tử lộ, làm Tống Chiết là người chết sao? Đáng giá thử một lần. Lôi Nặc cũng cảm thấy Tống Chiết thiết kế phương án là nhất đáng tin. Mặt đất trên mấy vạn người hỗn chiến, thiên thượng hai vị địa tiên đều không dám tùy tiện xuất thủ. Chính mình hỗn ở đoàn người bên trong, đột nhiên đánh lén, đồng thời Tống Chiết xuất thủ, thành công xác suất vẫn là đầy cao. Chỉ cần chém giết đối phương địa tiên, phía dưới chiến đấu râu ria, chứng kiến bên mình địa tiên vẫn lạc, cũng không cần đánh, đối phương chính mình liền tán. Cứ như vậy, chúng ta liền không thể xuất động không quân. Nếu như trước giờ phái ra không quân oanh tạc, đối phương địa tiên nhất định xuất thủ. Tống Chiết tiếp tục phân tích, đợi được đánh chết đối phương địa tiên về sau, lại phái không quân xuất chiến. Lôi Nặc gật đầu nói, hiện tại thần công điện không quân không chỉ có là cái kia mấy chục khung máy bay, còn có hàng ngàn con hắc mao. Đừng xem chỉ trải qua đơn giản huấn luyện, những thứ này từ ngọc long chất lỏng ấp hóa đi ra hắc mao phục tùng tính phi thường tốt, hơn nữa rất thông minh, thêm chút chỉ điểm liền có thể ngồi cưỡi. So với điều khiển máy bay, ngồi cưỡi hắc mao dễ dàng hơn. Chỉ cần nhớ kỹ vài cái chỉ lệnh đơn giản, làm cho hắc mao cùng kỵ sĩ quen thuộc mấy thiên, ở tốc độ, sự linh hoạt lên đều muốn trội hơn máy bay. Khuyết điểm là phụ trọng điểm nhỏ. Hắc mao ở ba dực bên trong là phụ trọng lớn nhất phi dực, mà dù sao là phi cầm, vác nhất vị khoảng không kỵ sĩ đã không dễ dàng. Cự ly ngắn phi hành, ngoại trừ khoảng không kỵ sĩ, còn có thể tăng 20 cân tả hữu trọng lượng. Đối với thần công điện không quân mà phương, chính là hai cái túi thuốc nổ. Nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng lông đen sự linh hoạt. Ở Lôi Nặc cùng Tống Chiết thương lượng như thế nào đối phó huyền người địa tiên thời điểm, xa ở Kim Xuyên huyền người đã ở thương lượng đối phó thần công điện đoàn xe. Cầm đầu huyền người địa tiên tên gọi là Kiệt La, cùng 8 vị tông sư, Kim Xuyên Quáng Nô thủ lĩnh, Thương Nhĩ Thủy Mê người thủ lĩnh, ngồi quanh ở bên đống lửa. Đống lửa trên nướng một con dê béo, dầu trơn tích lạc ở lửa trại lên, phát sinh tí tách thanh âm, không trung phiêu tán nồng nặc mùi thịt. Tẫn quản những ngày gần đây, mọi người ăn đều là tuyệt đẹp ăn thịt, Kiệt La vẫn như cũ còn có chủng phải chảy nước miếng xung động. Huyền Châu đại địa bây giờ đã biến thành một mảnh quỷ vực, huyền người hơn ngàn năm tích lũy xuống đến tài phú đều phá hủy. Huyền người theo 50 năm trước điên cuồng hướng ra phía ngoài phái ra hạm thuyền, tìm có thể cung huyền nhân sinh tồn thổ địa. Ở tổn thất tính bằng đơn vị hàng nghìn hạm thuyền về sau, rốt cục vượt qua xôi trào hải, xuyên qua chiều sương mù, tìm được đến một mảnh quần đảo. Đáng tiếc mảnh này quần đảo diện tích quá nhỏ, không đủ để cung hết thảy huyền nhân sinh tồn. Cũng may từ nơi này mảnh nhỏ quần đảo tìm được đại lục tin tức, vì di dân, huyền người bỏ qua tất cả, chỉ cần có thể thổi qua xôi chào hải gì đó, không được quản giá trị bao nhiêu, toàn bộ dùng để chế tạo tàu chuyên chở, đồng thời phái quân tiên phong đối với cái kia gọi đại sở thế giới tiến hành trinh sát. Huyền người làm nhiều phương diện chuẩn bị, nếu là có thể cùng đại sở hòa bình cộng chỗ, trước hết tìm một mảnh đất dung thân, chậm rãi tầm ăn lên. Nếu như không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có chiến tranh. Kiệt La làm ba chi tiền trạm quân trong một chi, phụ trách điều tra đại sở Nam Trưởng địa khu tình huống. Nếu như điều kiện cho phép, tổ chức đại sở quân phản kháng, chiếm lĩnh cảng, ám sát Nam Trưởng địa khu quan lớn, quân trung tướng lĩnh. Kết quả đăng nhập về sau, Kiệt La phát hiện đại sở Nam Trưởng địa khu quá loạn. Loạn đến hắn căn bản tìm không được tới đây quan phủ cùng hệ thống chỉ huy. Muốn tìm một có giá trị ám sát mục tiêu đều khó khăn. Muốn tổ kiến quân phản kháng hoặc giúp đỡ thân huyền nhân thế lực, lại phát hiện Nam Trưởng thổ ti không chỉ có loạn, hơn nữa rất dở. Kiệt La tìm không được điểm vào. Những thứ kia tham lam thổ ti, đối với huyền người đưa tới lễ vật đều vui vẻ nhận, có thể nói chuyện đến tổ kiến quân đội, chống lại đại sở chính sách tàn bạo, từng cái ra sức khước từ, mượn cớ nhiều làm cho người phiền chết. Kiệt La giận dữ phía dưới, chém giết vài cái thổ ti đầu lĩnh, kết quả các thổ ti đều được rùa đen rút đầu, mang người vào Vũ Lâm bên trong. Lấy Kiệt La thực lực, muốn tìm ra bọn họ tự nhiên không khó, nhưng hắn một địa tiên, nào có nhi công phu cùng những thứ này thổ ti chơi cút bát. Một cái thổ ti bộ lạc, thiếu mấy chục hơn trăm người, nhiều mấy trăm hơn ngàn người, lớn nhất vài cái thổ ti hắn cũng đi qua. Kết quả đệ nhị thiên sẽ tìm thổ ti thủ lĩnh, đã không thấy tăm hơi. Hoa thời gian một tháng, Kiệt La cũng nhụt chí. Thảo nào đại sở không để bụng Nam Trưởng, nơi này thực sự quá vụn. Căn bản là không có biện pháp giúp đỡ đứng lên. Chính khi hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, Kim Xuyên Quáng Nô cùng Thương Nhĩ Thủy Mê người chủ động tìm tới cửa. Nguyện ý cùng huyền người hợp tác, phủ định đại sở nhân chính sách tàn bạo. Kiệt La không hiểu chính trị, dưới tay hắn tông sư trong có hiểu. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy Xuyên Thủy Mê nhân ý đồ. Cái gì đại sở chính sách tàn bạo cũng chỉ là ngoài miệng nói êm tai. Những thứ này người chính là muốn mượn loạn thế, cho mình tranh thủ một cái tốt hơn tương lai. Ngẫm lại đều cảm thấy nực cười. Bất kể là Kim Xuyên Quáng Nô, vẫn là Thương Nhĩ Thủy Mê người, chỉ bằng bọn họ lực lượng, đang còn muốn tương lai huyền nhân thống trị xuống, chiếm một chỗ ngồi riêng. Kiệt La lười quản những thứ này. Có thể lợi dụng trước hết lợi dụng lấy. Kết quả Thủy Mê người thật vẫn mang đến một cái làm cho hắn ngạc nhiên tin tức. Có một chi đoàn xe chính hướng Nam Trưởng mà đến. Đội xe này chủ nhân là một vị bí sư, thân là địa tiên. Kiệt La quá giải khai bí sư cường đại, huyền người chính là ở bí sư trợ giúp xuống tài năng cường đại lên, cũng chính là bí sư nhắc nhở huyền nhân tài sớm chuẩn bị, không đến mức ở thiên tai hạ vong quốc diệt chủng. Đại sở bí sư, không được cho ta, liền nhất định giết chết. Kiệt La chuẩn bị cướp đi lôi nặc, chậm rãi khuyên bảo hắn vì huyền người phục vụ. Nếu như chuyện không thể làm, tự nhiên là giết chết. Kết quả phái đi ra ngoài Thủy Mê người hồi báo, bí sư đoàn xe thực lực mạnh lớn, lại có nhất vị địa tiên tọa chấn. Cái này có thể nhường cho Kiệt La thật khó khăn. Huyền người địa tiên số lượng cũng không nhiều, thân là địa tiên, hắn cũng không nguyện ý cùng đại sở địa tiên chiến đấu. Có thể gặp đại sở bí sư cơ hội quá khó được. Có người nói đại sở nguyên bản có hai vị bí sư, từ lúc một năm trước liền đã ly khai Lạc Thành, không biết tung tích, bây giờ Lạc Thành còn có nhất vị bí sư tọa trấn. Huyền người còn không có năng lực toàn diện đăng nhập đại sở. Có người nói Lạc Thành còn có địa tiên, muốn chém giết Lạc Thành trong bí sư. Đối với huyền người mà nói độ khó quá lớn, có thể ở dã ngoại gặp phải đại sở bí sư. Cơ hội như vậy Kiệt La không muốn buông tha. Nếu là có thể liên hệ trên hai chi đội ngũ khác là tốt rồi. Hợp tam vị địa tiên lực, chiến thắng đối phương tiên, cướp đi bí sư. Đáng tiếc a, hai chi đội ngũ khác, một chi đi Húc Nhật đảo, một chi đi La Sát quốc, khoảng cách quá xa, căn bản chỉ không được lên. Roger các hạ, thần công điện người của đoàn xe cân nhắc đối với chúng ta nhiều. Chỉ cần ngài có thể chống đỡ đối phương địa tiên, chúng ta ắt có niềm tin đối phó đại sở bí sư. Nói chuyện là Thủy Mê người thủ lĩnh Xích Mê. Đúng là hắn liên lạc Kim Xuyên Quáng Nô, cùng huyền người hợp tác, thương nhĩ Thủy Mê người, Kim Xuyên Quáng Nô sau di. Ở Xích Mê liên lạc xuống, đã tổ kiến một chi 5 vạn người đại quân. Cái này hay là đại quân, thuần túy chỉ là nhân số. Ở Roger xem ra, liền ô hợp chi chúng đều toán không được lên. Theo liền phái một chi 5.000 người huyền quân, đều có thể buông lỏng đánh bại bọn họ. Ở Nam Trường, hắn đã tiến vào Nam Trường phủ cùng Song Thành phủ. Cái này hai tòa Nam Trường trọng trấn bên trong, đều có quân đội. Đại sở Nam Trường quân đoàn thực lực một dạng, quân bị, huấn luyện, nhân viên đều rất phổ thông. Chỉ cần có một chi 10 vạn người huyền quân, Roger có chắc chắn 8 phần 10. Đánh bại Nam Trường quân đoàn, đăng nhập Nam Trường, hạm đội đi đường biển. Kiệt La đi qua Ngũ Dê Phủ, Thuận Đức Phủ, nơi đó quân bị nếu so với Nam Trường cường đại hơn rất nhiều. Chính diện khai chiến, chưa chắc đánh không thắng, có thể trả giá cao quá lớn. Huống đại sở người cũng không phải người ngu. Huyền người đổ bộ thời điểm, nhất định phải biết phái tới viện quân. Thủy Mê người đối với đại sở không hiểu nhiều. Kiệt La đối với đại sở quân sự lực lượng, còn không có hoàn chỉnh sờ rõ ràng. Các ngươi thật có nắm chặt. Kiệt La hỏi, cảm giác Xích Mê chủ ý cũng không tệ. Coi như thất bại cũng không có gì. Dù sao tổn thất đều là đại sở người. Đương nhiên, chúng ta có 5 vạn người. Tiếp qua 10 thiên, còn sẽ có khoảng chừng 2 vạn người. Lấy 70.000 đối với không được đủ 1 vạn. Tất thắng, Xích Mê kiên định nói đạo. Vậy thì tốt, quyết chiến địa điểm liền chọn ở chỗ này. Kiệt La chỉ vào địa đồ nói đạo. Thương Nhĩ cùng Kim Xuyên địa hình chính là như đây. Có thể chứa gần 10 vạn người đại chiến địa điểm không nhiều lắm. Kiệt La cùng Lôi Nặc không hẹn mà cùng chọn ở cùng một mảnh bình nguyên. Phí Tư, ngươi chuẩn bị đồ đạc, giao cho Xích Mê, làm cho bọn họ đem đồ vật chôn ở chỉ định chìa xuống đất. Kiệt La trở về thủ đối với sau lưng, nhất vị tông sư nói đạo. Phải, các hạ. Phí Tư là một vị dài vẻ mặt râu ria xồm xoàm huyền người. Màu đen da thịt thêm trên gương mặt râu mép, làm cho người căn bản nhìn không ra tuổi của hắn. Xích Mê các hạ, đây là chúng ta huyền người quân chung sử dụng già thiên thạch. Chỉ cần đưa chúng nó chôn ở tương ứng địa điểm, liền có thể sản sinh che đậy hiệu quả. Coi như tông sư đến phụ cận, cũng rất khó phát hiện mai phục nhân mã. Kiệt La lấy một tảng đá, đưa cho Xích Mê. Ồ, còn có loại này thần kỳ đồ đạc. Xích Mê kinh ngạc tiếp nhận già thiên thạch, ở trong tay thưởng thức khoảng khắc, giao cho bên người nhất vị vũ giả, nhắm mắt lại thử một cái. Quả nhiên như đây, cái kia vũ giả cầm già thiên thạch, Xích Mê đã không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Quá tốt, có già thiên thạch, liền có thể đánh lén thần công điện đoàn xe. Xích Mê ngạc nhiên nói đạo. Cổn xem hắn liên lạc nhân thủ không thiếu, nhưng hắn tâm lý minh bạch, sức chiến đấu của những người này thật tình không được tốt lắm. đánh Thuận Phong ỷ vào tạm được. Như thần công điện phản kích quá mức sắc bén, người nhiều chưa hẳn hữu dụng. Có già thiên thạch, lấy nhiều đánh thiếu, lấy có tâm tính vô tâm. Chỉ cần có thể bắt được Lôi Nặc bí sư, thủy mê người đang huyền người trong lòng, thì có địa vị, còn Kim Xuyên Quáng Nô, bất quá là pháo hôi thôi. Người nào quan tâm bọn họ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.